15. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Lúc bấy giờ, số hàng muôn Bồ Tát khắp mười phương cõi nước chắp hai tay, liền bạch rằng: kính lạy Đức Như Lai, xin được nguyện lời hộ trì chánh tạng, xin được nguyện hằng giữ gìn độc tụng, vì chúng sinh đời ác trược nói kinh. Phật dạy rằng: cõi nước chúng hữu tình, số Bồ Tát hằng xa và quyến thuộc, Phật diệt độ sẽ trùng tuyên tụng độc, cõi diêm phù diệu pháp trổ liên qua. Nói dứt lời, đất trúng động mở ra, từ lòng đất hiện hằng muôn Bồ Tát, thân sắc vàng tỏa ngời vô lượng đức, vô lượng quang chiếu rạng cõi thinh không. Dưới đài qua đảnh lễ nhiễu quanh vòng, nói lời kệ nhất niệm tâm tán thán. Non linh thứ không, thời như tịch lặng, trải 50 tiểu kiếp tựa nửa ngày. Như vi trần mỗi mỗi đến và đi, thân quá hiện không rời an lập định. Bậc thượng giác vô biên thanh tịnh hạnh, trí vô sư không năng sở biện phân. Một bầu không nguyên vẹn thể hư tâm, tánh vạn pháp bản lai thường tịch diệt. Niệm vô niệm vào chân như thực tánh, biết vô sinh lục đạo nhập đại thừa. Sáu căn cùng năm ấm gió mây đưa, vô nhất vật chẳng sinh tâm tức Phật. Rời động tịnh đây kia là bến giác, vốn xưa nay chư Phật chẳng mong cầu. Tánh thường nhiên ngay tại cõi bể dâu, thể thường trụ thức phàm sinh trí thánh. Chốn đạo tràng là nơi thuần đạo hạnh, cõi tịch nhiên tức chỗ chẳng nhiễm ô. Sự lý viên dung vô ngại nhất thừa, niệm nối niệm vào ra muôn cảnh giới. Chẳng làm kẻ mỏi mắt trong dời dợi, chẳng làm người cầu pháp lại mê tâm. Chẳng thực, chẳng hư, dạng thể tự đồng, tánh của sắc, tướng của không đồng dị. Thiện nam tử, hãy phát tâm tùy hỷ, thuận chân như tánh tướng tự phô bày. Các lẫn vàng ngọc ẩn đá chẳng hay, biết nhận lấy chẳng bao giờ thiếu hụt. Lúc bấy giờ quá thân muôn cõi nước, có các hàng Bồ Tát khởi lòng nghi. Phật dạy rằng hãy lắng niệm thọ trì, đại Bồ Tát sẽ vì người thưa hỏi. Ngài Di Lặc vị nhất sanh bổ xứ nói kệ rằng: kính lạy Đức Như Lai, nhân duyên gì có sự lạ dường này, các Bồ Tát hiện thân từ lòng đất. Số đại chúng vô lượng nghìn muôn ức, đại thần thông trí tuệ chẳng nghĩ bàn. Chí niệm kia kiên cố khó ai hơn, trụ nhẫn nhục một lòng cầu Phật đạo. Tại đạo tràng với hằng muôn quyến thuộc, cùng hộ trì kinh diệu pháp liên qua. Hoặc ở nơi thanh vắng số hằng xa, cùng đi đến dưới đài sen phụng thỉnh. Tâm an định vững vàng như tuyệt bích, vẻ phong tư quy đức dí tịnh châu. Ai là người giáo hóa khiến quy tâm, đầu tôn chỉ kinh thọ trì tu tập. Cảm thần lực đất bốn phương chấn động, cõi nước nào đã ứng hiện nơi đây. Khắp đạo tràng cùng muốn rõ nguyên lai, từ kim khẩu xin một lời giải nói. Phật dạy rằng: ra vào muôn ức cõi, trí Như Lai chiếu diệu bất tư nghị. Giữ một lòng trân trọng chẳng hoài nghi, trụ nhẫn thiện thấy điều chưa từng thấy. Đại Bồ Tát từ trong lòng đất dậy, như cánh vàng hé nhụy ngọc mở ra, như sen thơm vượt bùn đất đơm qua. Người kém phước chẳng thấy là diệu tuyệt. Cỏ phì nhị bò ăn trên núi tuyết, đủ phước duyên biến thành sữa đề hồ. Như non cao bảy báo dựng phù đồ, trí tuệ đến từ thất tình phiền não. Đại Bồ Tát do Như Lai quá đạo, quốc độ kia thấy hiện giữa hư không. Chẳng nắm trời, chẳng giữ đất sinh tâm, chân không trụ, dí như vô sở trụ. Không chướng ngại chân tâm làm pháp lữ, thường vui nơi lan nhã giảm tạp duyên. chẳng sinh lòng biện bác hí luận kinh, niệm niệm khởi cũng không rời chánh niệm. Tâm cầu đạo một lòng không thối chuyển, sẽ tự thành quả Phật chẳng nghi nan. Lúc bấy giờ phủ phục dưới bệ vàng, Ngài Di Lặc nghĩ quyết không hư vọng. Bạch Thế Tôn nhớ ngày trời cung ngọc, thành già gia lấy cỏ kết bồ đài. Đạo viên thành tinh diện ánh sao mai, từ thuở ấy đâu dạng dày năm tháng. Đại Bồ Tát có người râu tóc bạc, nét uy nghi công đức tạng sâu dày. Số hằng muôn không tính đếm được thay, giữ phạm hạnh trồng gốc lành thanh tịnh. Nhớ lời Phật tướng kia như bào ảnh, Phật tùy nghi nói diệu pháp độ sinh. Trí thế gian hạn hẹp tất hải kinh, không lường được nhân duyên và quả báo.